Bà Kitting cho thuê ngôi nhà của bà ở Stanton và dọn đến ở với anh ở New York. Anh chẳng muốn bà đến, nhưng anh không thể từ chối, vì bà là mẹ anh, và người ta nghiễm nhiên hiểu là anh sẽ không từ chối. Anh gặp bà với một chút háo hức, ít nhất anh có thể gây ấn tượng với bà về sự thăng tiến của anh. Nhưng bà chẳng có ấn tượng gì. Bà kiểm tra các phòng của anh, quần áo của anh, các sổ sách ngân hàng của anh và chỉ nói: "Thế là tốt, Petey à, hiện tại cứ thế đã." Bà đến thăm văn phòng anh một lần và ra về trong vòng nửa tiếng. Tối đó anh phải ngồi yên suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, vừa nắm vừa bẻ các đốt ngón tay khủng khục, trong khi bà đưa ra những lời khuyên cho anh. "Petey, cái anh chàng Wither mặc một bộ vest đắt tiền hơn của con. Thế không được, con phải để ý đến uy tín của mình trước họ. Còn cái cậu nhỏ con mà đem các bản vẽ vào phòng ấy, mẹ không thích cái kiểu nó nói với con. Ồ, cũng chẳng có gì, nhưng nếu là mẹ thì mẹ sẽ để mắt đến nó một chút. Còn cái thằng mũi dài thì chẳng phải là bạn bè gì của con đâu. Đừng hỏi tại sao, mẹ biết, thế thôi. Cẩn thận với anh chàng có tên là Bennett đấy nha. Mẹ mà là con thì mẹ sẽ loại hắn ngay, hắn rất tham vọng. Mẹ biết những dấu hiệu của việc này." Rồi bà hỏi: "Guy Franken, ông ta có con cái gì không?" "Một con gái." "Ồ," bà Kitting nói, "con bé thế nào?" "Con chưa gặp bao giờ." "Thế đấy, Peter. Con thật là thô lỗ với ông Franken khi không đến thăm gia đình ông ấy." "Cô ấy đi học đại học ở xa mẹ ạ. Lúc nào đó con sẽ gặp cô ấy. Bây giờ muộn rồi, và con có rất nhiều việc phải làm ngày mai." Nhưng anh nghĩ về chuyện này tối hôm đó và cả ngày hôm sau nữa. Trước đó anh đã nghĩ về chuyện này và thường xuyên nghĩ. Anh biết rằng con gái của Franken tốt nghiệp đại học đã lâu và hiện đang làm cho tờ Ngọn Cờ New York. Cô phụ trách một mục nhỏ về trang trí nhà cửa. Ngoài ra anh chẳng biết gì khác về cô. Chẳng ai trong văn phòng có vẻ biết cô cả. Franken không bao giờ nói về cô. Ngày hôm sau vào bữa trưa, Kitty quyết định đề cập đến chủ đề này. "Cháu nghe nói nhiều điều rất hay về con gái bác," anh nói với Franken. "Cậu cũng nghe những điều rất hay về nó hả? Ở đâu?" Franken hỏi với vẻ không vui. "Ồ, bác biết đấy, ai chả hóng chuyện, và cô ấy viết rất hay." "Phải, nó viết rất hay." Miệng Franken mím chặt. "Thật sự là bác Guy, cháu rất muốn gặp cô ấy." Franken nhìn anh và thở dài mệt mỏi. "Cậu biết là nó không sống với tôi," Franken nói. "Nó có một căn hộ của riêng nó. Tôi cũng không chắc tôi có nhớ nội địa chỉ của nó không nữa. Rồi cậu sẽ gặp nó một ngày nào đó. Cậu sẽ không thích nó đâu, Peter." "Nào, tại sao bác lại nói vậy?" "Thì chuyện nó thế đấy, Peter. Với tư cách là cha thì tôi e là tôi đã hoàn toàn thất bại." "Nào, thế bà Mannering nói gì về cách sắp xếp cầu thang mới rồi?" Kitty cảm thấy tức giận, thất vọng và nhẹ nhõm. Anh nhìn thân hình mập lùn của Franken và tự hỏi không biết cô con gái ông đã kế thừa ở cha những nét gì về ngoại hình mà bị ông bố không ưa ra mặt đến thế. Hẳn cô ta giàu có và xấu xí khủng khiếp như hầu hết tất cả bọn họ, anh kết luận. Anh nghĩ điều này sẽ không ngăn cản anh một ngày nào đó. Anh thấy vui chỉ vì ngày đó đang được trì hoãn. Anh nghĩ với sự háo hức mới rằng anh sẽ đi gặp Catherine tối nay. Bà Kitting đã gặp Catherine ở Stanton. Bà đã hy vọng rằng Peter sẽ quên. Giờ đây bà biết anh chưa quên, mặc dù anh ít khi nói về Catherine và chẳng bao giờ mang cô về nhà. Bà Kitting không nhắc đến tên Catherine, nhưng bà nói về việc những cô gái không một xu dính túi bám chặt lấy các chàng trai trẻ xuất chúng để đào mỏ, về những anh chàng đầy hứa hẹn nhưng sự nghiệp bị hủy hoại vì lấy phải người đàn bà không hợp. Và bà đọc cho anh mọi bài báo kể về những người nổi tiếng đã phải ly dị người vợ bình dân vì người vợ không một đàng hậu đối. Trong lúc đi bộ đến nhà Catherine tối hôm đó, Kitty nghĩ những lần hiếm hoi anh gặp cô, chúng thật chẳng phải sự kiện quan trọng gì. Thế mà chúng lại là những ngày duy nhất mà anh nhớ được về cả quãng thời gian sống ở New York. Khi cô mở cửa cho anh vào, anh thấy giữa phòng khách của chú cô là một đống thư từ nằm khắp trên thảm, một chiếc máy chữ di động, báo chí, kéo, hộp và một loạt keo dán. "Ôi trời ơi!" Catherine thốt lên, ngồi thụp xuống trên hai đầu gối giữa đống rác bừa bãi. "Ôi trời ơi!" Cô nhìn anh, cười hiền lành, hai tay vươn ra trên những đống giấy trắng nhầu nhĩ. Bây giờ cô đã gần 20 tuổi mà trông vẫn chẳng già hơn chút nào so với hồi 17. Anh ngồi xuống đi Peter. Em đang nghĩ em sẽ làm xong trước khi anh đến, nhưng bây giờ thì rõ ràng là em không thể. Đây là thư từ những người hâm mộ chú em và các bài báo về chú. Em phải phân loại chúng, trả lời và lưu trữ chúng. Phải viết thư cảm ơn và... Ôi, anh phải xem một vài thứ mà người ta viết cho chú em mới được. Thật tuyệt vời. Đừng đứng như thế anh ngồi xuống đi. Một phút nữa là em xong ngay mà. Em phải xong ngay bây giờ. Anh vừa nói vừa đưa tay nhấc cô lên và đưa cô đến một chiếc ghế. Anh ôm cô và hôn cô và cô cười hạnh phúc. Đầu cô ngã trên vai anh nói, Katie à, em ngốc không thể tưởng tượng được và tóc em thì thơm quá đi mất. Cô nói, ngồi yên nào, Peter, em đang rất dễ chịu. Katie, anh muốn nói với em, hôm nay anh có một ngày tuyệt vời. Chiều nay họ chính thức khai trương tòa nhà Bodman, em biết đấy, ngay trên phố Broadway. 23 tầng và một ngọn tháp kiểu Gothic trên mái. Franken bị đau bụng, nên anh đến đó đại diện cho ông ấy. Mà đằng nào anh cũng là người thiết kế tòa nhà đó mà. Mà thôi, em chẳng biết đâu. Nhưng em biết mà Peter, em đã thấy tất cả các tòa nhà anh thiết kế. Em có ảnh chúng, em cắt chúng ra từ báo. Và em đang làm một quyển sưu tầm ảnh, giống như quyển của chú em. Ôi Peter, nó thật tuyệt vời. Cái gì? Những quyển sổ sưu tầm ảnh của chú em ấy mà. Cả những lá thư gửi cho chú ấy, tất cả những cái này. Cô vươn tay về phía đống giấy trên sàn, như thể muốn ôm lấy chúng. Nghĩ mà xem, những bức thư này đến từ khắp nơi trên đất nước, từ những người hoàn toàn xa lạ. Thế mà chú ấy có ý nghĩa thật nhiều đối với họ. Và em đang ở đây giúp chú ấy. Em, một người vô danh tiểu tốt, nhìn xem em có trách nhiệm lớn đến thế nào. Thật là cảm động và lớn lao. Chúng thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Những thứ lặt vặt có thể xảy ra với chúng ta ấy, khi so sánh với cái có liên quan đến bao nhiêu người thế này. Thế à? Chú em bảo em thế à? Chú chẳng bảo em cái gì cả. Nhưng người ta không thể sống với chú ấy hàng năm mà không nhiễm sự bi tha tuyệt vời của chú ấy. Kitty muốn nổi giận, nhưng anh nhìn thấy nụ cười long lanh của cô, thấy ngọn lửa mới trong cô, và anh buộc phải cười đáp lại. Anh sẽ nói cho em nghe cái này Kitty. Em ngày càng xinh lên, rất xinh. Em biết không, em có thể trông tuyệt vời nếu anh học cách ăn mặc. Một ngày nào đó, anh sẽ phải tóm lấy em và lôi em đến một hiệu may đo tử tế. Anh muốn em gặp Guy Franken lúc nào đó. Em sẽ thích ông ấy. Ồ thế à? Em tưởng anh từng nói là em sẽ không thích ông ấy. Anh đã nói thế à? Thực ra trước đây anh chẳng hiểu ông ấy lắm. Ông ấy là một người rất tuyệt. Nói chung anh muốn em gặp tất cả bọn họ. Em sẽ... Nào nào, em định đi đâu đấy? Cô đã nhìn đồng hồ đeo tay của anh và đang chùi ra khỏi anh. Em gần 9 giờ rồi Peter à. Và em phải làm xong cái này trước khi chú Edwards về. Chú ấy sẽ về trước 11 giờ. Tối nay chú ấy phát biểu ở một hội nghị công nhân. Em sẽ vừa làm việc vừa nói chuyện với anh. Có sao không ạ? Có sao đấy. Mặc kệ cái đám hâm mộ ông chú quý hóa của em đi. Cứ để chú em tự mà giải quyết cái đống thư đó. Em ngồi nguyên đây cho anh. Cô thở dài nhưng rồi lại ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh. Anh không được nói như thế về chú Edwards nhé. Anh không hiểu chú ấy một tí nào đâu. Anh đã đọc sách của chú ấy chưa? Rồi. Anh đã đọc sách của ông ấy và nó rất vĩ đại, nó tuyệt vời. Nhưng đi đâu anh cũng toàn phải nghe về cuốn sách chết tiệt của chú ấy rồi. Cho nên mình có thể đổi đề tài câu chuyện được không? Anh vẫn không muốn gặp chú Edwards à? Tại sao? Cái gì làm em nói như vậy? Anh muốn gặp chú ấy mà. Ồ, sao nào? Có lần anh đã nói rằng anh không muốn gặp chú ấy thông qua em mà. Anh đã nói thế à? Làm sao mà em cứ luôn nhớ những thứ vớ vẩn anh nói thế nhỉ? Peter, em không muốn anh gặp chú Edwards. Tại sao lại không? Em không biết, em thật vớ vẩn. Nhưng bây giờ em không muốn anh gặp chú ấy. Em cũng không biết tại sao. Vậy thì quên chuyện đó đi vậy. Anh sẽ gặp chú ấy khi có dịp. Katie, nghe anh này. Hôm qua anh đứng cạnh cửa sổ phòng anh, và anh nghĩ về em. Và anh muốn có em bên cạnh đến mức suýt nữa anh gọi em. Nhưng lúc đó thì quá muộn rồi. Anh cảm thấy cô đơn. Anh muốn có em khủng khiếp. Anh... Cô lắng nghe hai cánh tay choàng quanh cổ anh. Và sau đó anh thấy cô đột nhiên nhìn vượt qua anh, miệng há ra thất kinh. Cô nhảy lên, lao qua phòng và bò trên đầu gối và hai tay để với lấy một chiếc phong bì màu xanh nhạt dưới gầm bàn. Lại còn cái gì nữa thế? Anh cáo kỉnh hỏi. Đây là một lá thư rất quan trọng. Cô nói, vẫn quỳ gối, chiếc phong bì kẹp chặt trong nắm tay nhỏ. Đây là một lá thư rất quan trọng và nó đã ở chỗ đó mới chết chứ. Gần như trong sọt rác rồi, em mà không để ý thì rất có thể đã quét nó đi rồi. Thư này là từ một bà quá nghèo, có 5 con và con trai cả của bà ấy muốn trở thành một kiến trúc sư, và chú Edwards định thu xếp một học bổng cho cậu ấy. Dạo ơi! Kitty nói, đứng dậy. Anh ngán chuyện này đến tận cổ rồi. Mình ra khỏi đây đi Katie. Mình đi bộ đi. Ngoài trời hôm nay đẹp lắm. Ở đây em có vẻ không phải là chính em nữa. Thôi được rồi, mình đi bộ vậy. Ngoài trời tuyết đang rơi. Thứ tuyết khô, mịn, nhẹ bỗng treo lơ lửng trên không khí, lấp đầy những đường phố chật hẹp. Họ đi bên nhau. Cánh tay Catherine ép vào cánh tay anh. Bàn chân họ để lại những vệt dài màu nâu trên vỉa hè trắng tuyết. Họ ngồi trên một chiếc ghế băng ở quảng trường Washington. Tuyết phủ kín quảng trường, tách rời họ khỏi những ngôi nhà và thành phố phía xa. Qua bóng mái vòm, những chấm ánh sáng nhỏ lăn qua người họ, sáng trắng, xanh và đỏ sậm. Cô ngồi nép sát vào người anh. Anh ngắm thành phố. Anh luôn sợ nó, và lúc này anh vẫn sợ nó. Nhưng anh có hai thứ mỏng manh để bảo vệ mình: tuyết và cô gái cạnh anh. Katie, anh thì thầm. Katie, em yêu anh Peter. Katie, anh nói không do dự, không nhấn mạnh, vì sự chắc chắn trong lời nói của anh không cho phép bất kỳ sự kích động nào. Như này là chúng mình đính hôn rồi, đúng không em? Anh thấy cằm của cô khẽ động đậy khi nó cúi xuống rồi nâng lên để thốt ra một từ. Vâng, cô dịu dàng nói, trang trọng đến mức lời nói nghe như thờ ơ. Cô chưa bao giờ cho phép mình tự hỏi về tương lai, vì hỏi có nghĩa là tự thừa nhận sự nghi ngờ. Nhưng cô biết, khi cô thốt ra từ vâng, rằng cô đã chờ đợi giây phút này và cô sẽ phá vỡ nó nếu như cô tỏ ra quá hạnh phúc. Một hoặc hai năm nữa, anh vừa nói vừa nắm chặt tay cô, chúng mình sẽ cưới nhau. Ngay sau khi anh ổn định được và có vị thế vững chắc lâu dài trong công ty, anh phải chăm sóc mẹ anh, nhưng chỉ một năm nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn cả. Anh cố nói một cách bình thản và thực tế để không phá hỏng cảm giác tuyệt diệu mà anh đang trải qua. Em sẽ đợi Peter à? Cô thì thầm. Chúng mình không cần phải vội. Chúng mình sẽ không kể với ai Katie nhé. Đây là bí mật của chúng mình, chỉ của chúng mình thôi, cho đến khi... Và bỗng nhiên một ý nghĩ đến với anh. Và anh thất kinh nhận ra rằng anh không thể chứng minh nó chưa bao giờ đến với anh trước đó. Nhưng thành thật mà nói thì anh biết, mặc dù nó làm anh kinh ngạc, rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến nó trước đó. Anh đẩy cô sang một bên, anh giận dữ nói, Katie, em không nghĩ đó là vì ông chú vĩ đại đáng nguyền rủa của em chứ? Cô cười, tiếng cười nhẹ nhàng và vô tư lự. Và anh biết rằng anh đã được thanh minh. Chúa ơi, không Peter, tất nhiên là chú ấy sẽ không thích thế. Nhưng chúng ta cần gì cơ chứ? Chú ấy không thích thế, tại sao? Ồ, em không nghĩ là chú ấy thích chuyện cưới xin. Không phải vì chú ấy rao giảng điều gì trái đạo đức, mà là vì chú ấy luôn bảo em rằng hôn nhân là lỗi thời rồi, chỉ là một công cụ kinh tế để kéo dài thể chế tư hữu, hoặc một thứ gì tương tự như thế mà chú ấy không thích. Tuyệt quá nhỉ, chúng ta sẽ cho chú ấy thấy. Bằng tất cả sự chân thành, anh thấy vui vì điều đó. Nó đã giải tỏa không phải khỏi đầu óc anh. Anh đã biết là nó vô tội, nhưng khỏi đầu óc của tất cả những người khác, mối nghi ngờ rằng trong tình yêu của anh dành cho cô có một chút tính toán như trong trường hợp đối với con gái của Franken chẳng hạn. Anh nghĩ thật lạ khi anh coi trọng điều này, và thật lạ là anh mong mỏi có thể giữ cho quan hệ của anh với cô hoàn toàn tách rời những ràng buộc với người khác. Anh ngửa cổ ra phía sau và cảm thấy những bông tuyết cắn vào môi mình. Sau đó anh quay lại và hôn cô. Môi cô mềm mại và lạnh vì tuyết. Mũ của cô đã trượt sang một bên. Môi cô hé mở, mắt cô tròn, trông bơ vơ, lông mi cô lấp lánh. Anh giữ lòng bàn tay cô ngửa lên và nhìn nó. Cô đeo một chiếc găng tay len màu đen, những ngón tay xòe ra vụng về như bàn tay của một đứa trẻ. Anh thấy những giọt tuyết tan trong đám sợi len của chiếc găng, chúng sáng lấp lánh trong ánh đèn của một chiếc xe chạy vụt qua.